Chương 1009, Tạo hóa Ngọc Điệp. 1009 Trung ương thế giới, trong thiên cung, một tòa cự đại tế đàn tại ngũ hành tế đàn bảo vệ phía dưới, chậm rãi hiện hiện mà ra. Mẫu tế đàn khanh ngữ từ hiên viên mộ mang tới mẫu tế đàn, bị đặt ở trong thiên cung. Giờ khắc này, lung thái tử tám người trực tiếp đem vô chi kỳ hết thảy đều hiến tế cho mẫu tế đàn, từ cái này kinh khủng trí bảo trên thân đổi lấy lực lượng cường đại. Lung thái tử, Kính Địch Trần, Lâm Diễn, Phong Như Ngọc, Bác Thương Cung, Bạch Khải sáu trên thân thể người, bao quát Kính Hoa Tử ở bên trong, trên người của bọn hắn trong nháy mắt phóng xuất ra thuộc về hỗn độn cảnh lực lượng, đã từng thuộc về cảnh giới của bọn hắn, rốt cục trở về đến trên người của bọn hắn. Tại một đạo vầng sáng mông lung bên trong, bảy đạo vĩ nạn thân ảnh, từ quá khứ chậm rãi đi tới, liền muốn bám vào tại bảy trên thân thể người. Đây là đã từng bọn hắn, đã từng tại đại hoang bên trong quát tháo phong vân bảy tôn tuyệt đỉnh đại năng. Bất quá, ngay tại đã từng bọn hắn giáng lâm trong nháy mắt, tiên đạo nhẹ nhàng chấn động, liền đem cái này bảy đạo thân ảnh chấn thành bột mịn, tiêu tán vô tung. Lung thái tử bọn hắn bảy người tìm về đã từng thuộc về cảnh giới của bọn hắn, nhưng là đã từng bọn hắn, lại tại tiên đạo phía dưới tan thành mây khói, còn lại chỉ là trải qua luân hồi tờ ơ y lê sau đó cái này bảy cái tiên đạo sinh linh. Liên liên một bên hậu thổ, cu nở dê lọt vào tiên đạo công kích, hậu thổ hình tượng cùng khái niệm, tại tiên đạo phía dưới chậm rãi tăng dã, mà ơ thơ y điếm na y, mãnh liệt luân hồi chi lực từ một mảnh không biết giữa hư không lao đến, tràn vào hậu thổ trong thân thể. Cỗ này luân hồi lực lượng cũng không phải tới từ địa phủ mà là đến từ hỗn độn, thuộc về thiên tể luân hồi lực lượng. Giờ khắc này, thiên tể đem hắn trên thân một điểm cuối cùng luân hồi lực lượng cống hiến ra ngoài, đưa cho hậu thổ, để hậu thổ cu nở dê kinh lịch luân hồi tờ ơ y lê. Cùng lúc đó, hậu thổ phát hiện, lại có một loại đã từng thuộc về lực lượng của nàng chậm rãi trở về, đồng thời đem thân phận của nàng chính thức xác lập hạ xuống. Âm thiên tử hậu thổ là đệ nhất thay mặt âm thiên tử, là hành tẩu tại đại hoang âm gian đế vương. Hậu thổ rời đi đại hoang sau đó, thiên tể tiếp nhận hậu thổ trở thành đời thứ hai âm thiên tử, đồng thời hắn cu nở dê vẫn luôn đang giả trang diễn người âm thiên tử nhân vật này. Hiện tại, hậu thổ trở về, kinh lịch luân hồi tờ ơ y lê sau đó, thân phận của nàng cũng bị chính thức định nghĩa vì âm thiên tử, tiên đạo phía dưới âm thiên tử. Thiên cung có chủ, là trời đế khanh đạp tiên. Mà bây giờ địa phủ, QNZ sẽ có chu chính là âm thiên tử Thái Vũ Sơn cùng trụ quang tháp tại Bắc Hải phía trên hiện hiện. Cái này hai kiện khổng lồ nhân đạo chi khí, bắt đầu chậm rãi chạy vào tiên đạo bên trong, từ nhân đạo chi khí, hóa thành tiên đạo chi khí. Mà tại cái này cùng một thời gian, kiếm trung, kiếm đỉnh, kiếm tháp ba kiện nguyên thủy đại đạo chi khí biến thành trí bảo, QNZ từ một cái không biết thế giới bên trong hiện hiện mà ra, theo Thái Vũ Sơn cùng trụ quang tháp, đồng thời chui vào tiên đạo. Một đạo to lớn xanh ngọc quang bản từ trong hư không hiện hiện ra, cái này to lớn xanh ngọc quang bản, chính là tiên đạo chi khí, đã từng chấp trưởng tại Hồng Quân tạo hóa Ngọc Điệp trong tay, cũng chính là lúc trước Lục Vân cùng Khanh Ngữ tại Chí Tôn bảng chi chiến bên trong nhìn thấy cái kia mâm lớn. Ba kiện nguyên thủy đại đạo chi khí, hai kiện nhân đạo chi khí, rốt cục đem tiên đạo chi khí gọi lên, chính thức hiện hiện tại tiên giới chư thiên. Cái này xa ưu cái đại đạo chi khí chính là một cái đẩy ngược quá trình. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Hiện tại quá trình xác thực, đại hoang bên trong có trung sinh, có vạn vật, có nguyên thủy đại đạo, liền đản sinh ra ba kiện nguyên thủy đại đạo chi khí, sau đó nguyên thủy đại đạo lột sắc thành nhân đạo, lại đã đản sinh ra hai kiện nhân đạo chi khí đến cuối cùng, nhân đạo tán đi, tiên đạo thay vào đó, tạo hóa ngọc điệp lại trở thành tiên đạo chi khí. Bất quá tạo hóa ngọc điệp tồn tại là sớm đã an bài tốt, Lục Vân lần thứ nhất nhìn thấy Hồng Quân thời điểm, trong tay hắn liền cầm lấy tạo hóa ngọc điệp phôi thai, bất quá lúc kia, tạo hóa ngọc điệp còn không có thành hình, cũng không phải là tiên đạo chi khí, trải qua nguyên thủy đại đạo cùng nhân đạo tờ ơ y lê sau đó, tạo hóa ngọc điệp mới chính thức thành hình, đồng thời trở thành tiên đạo chi khí. Hiện tại, tạo hóa ngọc điệp xuất hiện, đem nguyên thủy đại đạo chi khí cùng nhân đạo chi khí đồng thời thu nhập trong đó. Chân chính toàn đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật chí lý. Bất quá, tạo hóa ngọc điệp hình ảnh QNZ vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, liền biến mất không còn tâm tích. Mặc dù cửu thiên thập địa tứ tiên hải, tứ đại dương bên trong vô số cường giả đều thấy được tạo hóa ngọc điệp tồn tại, nhưng là món trí bảo này lại là bọn hắn mong muốn mà không thể thành. Vô chi kỳ triệt để vẫn diệt, tan thành mây khói. Tiên giới, tựa hồ lại lâm vào một cái ngắn ngủi trong bình tĩnh bất quá, dạng này bình tĩnh chỉ là một cái biểu tượng, trong tiên giới bộ lại là quần quận sóng ngầm. Trải qua trước đó 10 năm, trong tiên giới hiện ra vô số cường giả, mặc dù ngoại trừ ít như vậy mấy người bên ngoài, còn không có đạt tới đại đế, hoặc là thái thanh cảnh nhưng là ngọc thanh cảnh cùng thượng thanh cảnh tiên nhân lại là tầng tầng lớp lớp. Người có thực lực liền dễ dàng bành trướng, một bành trướng, liền có dã tâm tại dã tâm thúc đẩy phía dưới, liền sẽ muốn có được càng nhiều, thế là cũng liền có xung đột. Một điểm nho nhỏ xung đột bị vô hạn mở rộng, thời gian dần trôi qua liền có phân tranh. Mặc dù hiện tại tiên giới bên ngoài còn có vô tận âm linh, nhưng là tiên nhân tại hạ giới đã lấy được đột phá tính chất thắng lợi, hạ giới âm linh đã bị dẹp yên hơn phân nửa, tại rất nhiều người xem ra, tiên giới bên ngoài âm linh QNZ chỉ thường thôi. May mắn, hiện tại tiên giới tài nguyên thật sự là quá phong phú, mặc dù tiên giới thực lực đã siêu việt xa cổ tiên giới, nhưng là hiện tại tiên nhân số lượng lại ngay cả thời đại viễn cổ 1% đều không có, tài nguyên phong phú, tiên nhân muốn có được liền sẽ bị thỏa mãn, cho nên tiên giới phân tranh cũng không phải là 10 phần kịch liệt. Mà bây giờ, chủ yếu mâu thuẫn đều tập trung ở tiên giới cổ tiên mộ phía trên. Hiện tại tiên giới mặc dù đã siêu việt xa cổ tiên giới, thần thông đạo pháp cũng đều đạt đến một loại dị thường phồn vinh hoàn cảnh, nhưng là cổ tiên mộ bên trong đồ vật, đều là xa cổ tiên giới trăm vạn lở năm đến trí tuệ kết tinh, trong đó có không ít thứ, đối với hiện tại tiên nhân đều là vô cùng có trợ giúp. Hiện tại tiên giới mặc dù phồn vinh hưng thịnh, nhưng dù sao chỉ là 8 vạn năm lịch sử mà chân chính tiến vào giai đoạn phát triển, cũng bất quá là đạo viện thành lập sau đó, cái này không đến 60 năm thời gian. 60 năm, mặc dù Khanh Ngữ cùng Lục Vân tính toán tường tận hết thảy, suy tính đạo pháp thần thông, cũng vô pháp cùng tiền nhân trăm vạn năm lịch sử cùng so sánh. Đồng dạng, đạo viện QNZ lại đào móc tiên mộ, từ tiên mộ bên trong đào được đủ loại viễn cổ đồ vật trên thân, thu hoạch thời đại viễn cổ trí tuệ, sau đó lấy những này thời đại viễn cổ trí tuệ làm căn cơ, thôi diễn ra thích hợp tất cả mọi thứ ở hiện tại. Ở thơ y điếm na y, Lục Vân cùng Khanh Ngữ, lại bắt đầu suy nghĩ lên một cái vấn đề khác. Những này cổ tiên mộ, là từ lâu tới? Đến cùng là ai, đem chiến tử tiên nhân mai táng? Nguyên bản, tiên giới chỉnh thể mộ táng cách cục, QNZ hoàn toàn là bị những này nhiều như rừng cổ tiên mộ tan rã. Lúc đầu, Lục Vân tưởng rằng thiên tề bày ra, thiên tề đã đứng tại hỗn độn cảnh đỉnh phong, khoảng cách tạo vật chủ cảnh giới QNZ trên lệnh không xa, hắn hoàn toàn có năng lực như thế bố trí xuống tòa tiên mộ này. Nhưng là thiên tề nhưng không có thực lực kia, làm cho cả tiên giới chư thiên toàn bộ sinh linh đều quên quá khứ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.